Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Vận mệnh thần thạch. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Năng lượng màu vàng ống bao bọc, khoảng chừng nửa bầu trời lớn như vậy, như một cái cự hình chén lớn một dạng, đem trọn cái thần Lộc Vương quốc hoàng thành bao phủ lại. Vạn đạo kim quang, theo cái này tòa vô cùng to lớn lồng năng lượng phía trên phát ra. Vạn pháp bất chiêm, vạn tà bất xâm, thần thánh cuồn cuộn lực lượng, theo vạn đạo kim quang xoay tròn, theo năng lượng màu vàng ống khoác lên mặt, hướng về chung quanh dập dờn đi qua. Bệ hạ đây là, Uông Thắng Thư bọn người không hiểu. Nguyên một đám đứng tại bên ngoài hai dặm, nhìn lấy trước mắt tòa này vô cùng cường đại lồng năng lượng. Cụ thể là cái gì? Chấm cũng không rõ lắm. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, đây không phải trận pháp. Nếu như là trận pháp, chỗ năng lượng ẩn chứa không có khả năng như thế thần thánh tinh thuần, mang theo hạo nhiên chi khí. Chấm nếu là đoán không sai, đây cũng là thần nữ vương tiện nhân kia át chủ bài. Bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần đem đạo phòng tuyến này cho đánh vỡ, bọn họ cũng là cá trong chậu. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ nói đã là. Trung tướng tràn đầy đồng cảm. Tử Nô, ngươi đi qua thăm dò một chút tòa này lồng năng lượng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp. Mấy cái chớp động ở giữa, Thiên Phượng lão tổ cũng đã tại tòa này lồng năng lượng nơi này ngừng lại. Kinh thiên nhất khí trường, Thiên Phượng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội toàn bộ chân nguyên lực, thi triển ra tuyệt chiêu, đánh vào tòa này năng lượng màu vàng ống khoác lên mặt. Vạn đạo kim quang lưu chuyển, đem Thiên Phượng lão tổ tất cả công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Thiên Phượng lão tổ một cái không tra, tại cỗ này to lớn phản đạn chi lực trước mặt, trực tiếp bị đánh bay, một mực bay ngược hơn 100 mét mới ngừng lại được. Khóe miệng ngậm huyết, hiển nhiên thụ không rõ nội thương. Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, tòa này lồng năng lượng thật sự là quá cổ quái. Thuộc hạ vừa mới công kích nó thời điểm, tựa như là công kích một vầng mặt trời chói lóa một dạng. Thần thánh cuồn cuộn lực lượng, trực tiếp đem thuộc hạ tất cả phản đam trở về, bị nó đã bị đánh vết thương nhẹ. Thiên Phượng lão tổ bẩm báo nói, trước dưỡng thương. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, chấm cũng không tin cái này ta. Tòa này sắc rùa đen có thể bắn ngược tất cả công kích. Viêm Bắc lạnh lùng nói, truyền chấm mệnh lệnh, năm đại quân đoàn đồng thời xuất thủ, hết thảy đưa nó phá vỡ. Nó có thể ngăn cản một người công kích, chấm ngược lại muốn nhìn xem nó có thể hay không ngăn cản chấm hơn 50 triệu đại quân công kích. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người lĩnh mệnh, công kích. Theo quân lệnh truyền đạt đi xuống, Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn 50 triệu tướng sĩ. Sử xuất công kích mạnh nhất thủ đoạn, điên cuồng tấn công lấy trước mắt tòa này lồng năng lượng. Phanh phanh phanh, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Còn có thần binh lợi khí tương trợ, thì liền thanh loan vệ, thanh long vệ, 100.000 kim giáp vệ cùng kỳ lân quân đoàn cũng gia nhập trong đó. Nhưng đối mặt loại này làm bằng sắt sắc rùa đen, thủy chung cũng không cách nào đem đánh vỡ, dường như trứng gà bên trong giống như hòn đá, vừa cứng vừa thối, thật sự là đặc mã quá cứng rắn. Vạn đạo kim quang điên cuồng lưu chuyển, nương theo lấy Uông Thắng Thư các loại 5 đại quân đoàn công kích, nhộn nhạo từng đạo kim quang. Viêm Bắc đem tình cảnh này lạnh lùng để ở trong mắt. Cuối cùng là cái gì? Phòng ngự lực vậy mà như thế biến thái. tại hơn 50 triệu võ giả đại quân công kích phía dưới. Vậy mà không có chút tổn thương. Còn tại ngoan cường cứng chắc lấy. Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ. Hệ thống, cho chấm xem xét tòa này sắc rùa đen thuộc tính. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đồ vật, vận mệnh thần thạch, người thứ hai xưng, vạn năng thần thạch, hiệu quả, như tên của nó một dạng. Nó cũng là một khối vạn kim du, chỗ nào cần hướng chỗ nào chuyển. Thuộc tính, đã cùng thần lộc vương quốc khí vận dung hợp một thể. Hình thành một tòa uy lực mạnh mẽ phòng ngự cháo, trừ phi là thiên kiếp cảnh trở lên cường giả xuất thủ, mới có thể đánh nổ nó. Đặc tính, cứng cỏi, vận mệnh thần thạch. Đây là vật gì? Viêm Bắc hỏi. Vận mệnh thần thạch vô cùng kỳ lạ. Truyền thuyết là từ mệnh vận trường hà bên trong rơi ra ngoài thạch đầu. Lai lịch bí ẩn, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Một khi xuất hiện, nếu để cho những cái kia ở ẩn không ra lão quái vật biết được, 800 vương quốc trong nháy mắt bị diệt. Ra, hữu tình nhắc nhở, người tốt nhất đem thần lộc trong vương quốc người toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Bằng không có quan hệ vận mệnh thần thạch tin tức một khi truyền ra ngoài, ngươi hay là chuẩn bị chạy trốn đi. Hệ thống nhắc nhở, mạnh như vậy. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Một khối vận mệnh thần thạch, chí ít có thể gia tăng 1 vạn năm thọ mệnh, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, còn có những tác dụng khác, hiệu quả đều vô cùng nghịch thiên. Ngươi nói nó cường đại hay không? Hệ thống nói, nếu quả thật có ngươi nói cường đại như vậy, thần nữ vương tiện nhân kia trong tay, ở đâu ra vận mệnh thần thạch? Viêm Bắc không hiểu, cá nhân cơ duyên khác biệt, nói không chừng là người ta nhặt. Hệ thống tùy hứng nói, ngoặc kép. Viêm Bắc im lặng, lời giải thích này quá đặc mã tùy hứng. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm có thể phục chế vận mệnh thần thạch? Viêm Bắc hỏi. 11 tỷ cắt bước. Hệ thống nói, cút đi. Viêm Bắc cả giận nói, Trương Vĩ, truyền lệnh thu binh. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương cung kính đáp, tướng quân lệnh truyền đạt đi xuống. Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy đại quân lui trở về. Bệ hạ, tòa này sắc rùa đen thật đặc mã quá cứng rắn. Chúng ta hơn 50 triệu người, trọn vẹn công kích thời gian dài như vậy, vậy mà đều không có đưa nó cho đánh vỡ. Đúng vậy, a bệ hạ, thậm chí ngay cả một chút phá nát dấu hiệu đều không có. Coi như để cho chúng ta tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Kỳ quái, thần nữ vương tiện nhân kia từ đâu tới bảo vật như vậy? Trung tướng Nguyên một đám mặt lộ vẻ không hiểu. Tiện nhân có ngốc phúc, người ta bỗng dưng nhặt được. Viêm Bắc tức giận nói, truyền lệnh lui về phía sau 3 dặm, dựng trại đóng quân, đem hoàng thành cho vây quanh. Tạm thời không cách nào đánh vỡ phòng ngự của nó, vậy liền đem bọn hắn vây quanh, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, các tướng lĩnh mệnh, nhìn lên bầu trời sắp tiêu tán ngày mưa giông, muốn là cái này lôi điện tại nhiều kiên trì một hồi thì tốt biết bao. Đáng tiếc a, cái này tiêu tán. Viêm Bắc tiếc hận lắc đầu. Trung quân trong doanh trướng, bệ hạ, thần nữ vương cầu kiến. Trương Vĩ bỗng nhiên sắc mặt cổ quái từ bên ngoài đi vào. Phốc phốc, Viêm Bắc chính đang hưởng thụ viêm yến xoa bóp. Nghe nói hắn đem trong miệng vừa uống vào nước trà cho phun ra. Phun ra hắn một mặt. Ngươi nói cái gì? Thần nữ vương tiện nhân kia lăn ra đến đầu hàng sao? Trương Vĩ, ngươi không có phát sốt à? Viêm Bắc hồ nghi nói ra. Trương Vĩ cười làm lành, đem trên mặt nước trà lau sạch sẽ. Bệ hạ, chuyện này xác thực là thật. Thần nữ vương hoàn toàn chính xác tới. Trương Vĩ cung kính giải thích nói, đem tiện nhân này dẫn tới. Viêm Bắc quát nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,